Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1308, Vương Sán dẫn đầu quân đến Hàm Đan, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.